Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, ngũ lão tinh kế hoạch. Canh một cầu toàn đặt trước. Lại là thiên nhãn thành viên mới, Doflamingo lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nội tâm lại là có chút bối rối. Đồng thời, cũng cảm thấy kỳ quái. Mỗi lần thiên nhãn thành viên mới, đều là không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không biết đến từ nơi nào. Cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Hết thảy tồn tại, đều là một cái bí ẩn. Mà bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện cùng loại với bạch tuộc sinh vật. Càng là cùng thế giới này không hợp. Doflamingo phải không? Ta nghe thuyền trưởng nói qua ngươi. Chậm rãi bay tới Doflamingo trước mặt. Koro-sensei mở miệng nói. Thuyền trưởng đối với ngươi đánh giá cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Doflamingo con ngươi co rụt lại. Thuyền trưởng, thiên nhãn thuyền trưởng, cái kia thần bí người mạnh nhất. Vậy mà chú ý tới hắn. Thiên nhãn thuyền trưởng, biết ta, đó là tự nhiên. Thuyền trưởng biết được hết thảy. Không có cái gì có thể chẳng lẽ chúng ta thuyền trưởng là ai? Lại đang địa phương nào? Theo bản năng, Doflamingo chưa suy nghĩ chính là hỏi vấn đề này. Hỏi ra đằng sau, Doflamingo liền biết chính mình chuyện xấu. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này màu vàng bạch tuộc. Cái kia so Saitama còn muốn giản đáp trên mặt vậy mà nổi lên một cái to lớn dáng tươi cười. Mà cái nụ cười này, theo Doflamingo, lại là vô cùng kinh khủng. Doflamingo, người biết cấm kỵ là có ý gì à? Koro-sensei xúc tu đột nhiên triển khai. Đem Doflamingo vờn quanh, Doflamingo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Muốn thoát khỏi, cũng không dám trắng trợn phản kháng. Sau đó nháy mắt sau đó hưu một tiếng. Koro-sensei mang theo Doflamingo trong nháy mắt chính là biến mất. Giờ khắc này, Koro-sensei mang theo Doflamingo lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua. Tứ hải toàn bộ bay qua. Hải quân bản bộ, thánh địa Mariezoa, thậm chí còn ở trước mặt Niruha hoảng du một vòng. Sau một lát, chờ đến lại lần nữa trở lại Dressrosa thời điểm, Doflamingo đã ngay cả chiến đấu đứng không yên. Đầu hắn choáng hoa mắt, vừa bị Koro-sensei buông ra, chính là đột nhiên quỳ trên mặt đất, điên cuồng nôn mửa lấy. Trời đất quay cuồng, con người lộn xộn, ngay cả Hokuto tìm không được. Doflamingo thề, hắn chưa từng được chứng kiến tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ là nhìn thấy vô số đồ vật điên cuồng bay qua. Sau đó, liền cái gì đều không thấy được. Hắn không giống như là Koro-sensei như vậy. Có được siêu cường động thái sức quan sát. Tại siêu cao nhanh di động phía dưới. Nhìn xem hết thảy đều vô cùng chậm. Mà Doflamingo thì là hoàn toàn bị tốc độ nghiền ép. Như thế nào? Doflamingo, xin mời. Xin tha thứ ta vô lễ, thiên nhãn là cấm kỵ. Tuyệt đối không thể nghe ngóng. Đây là thiết tác. Hắn thậm chí còn nhắc nhở qua người khác. Mà nghe được Doflamingo nói đằng sau, Koro-sensei lại là cười lắc đầu. Đi tới hắn trước mặt. Ta không phải hỏi ngươi cái này, Doflamingo. Nhìn thấy chúng ta thuyền trưởng ý nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Doflamingo con ngươi đột nhiên thu nhỏ đến dạng kim lớn nhỏ. Thiên nhãn thuyền trưởng, vừa mới ta đi đến thuyền trưởng nơi đó. Tự nhiên, ta mang ngươi đến thuyền trưởng nơi đó đi hóng gió một vòng. Trong lúc này, vì bảo trì ngươi tốt đẹp hình tượng, ta còn thuận tiện cho ngươi chải đầu. Lúc này, Koro-sensei không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, thản nhiên tự đắc quạt bắt đầu. Doflamingo lại là hoảng hốt, tốc độ thật là đáng sợ, vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn chỉ là biết đi rất nhiều nơi, nhưng là không nghĩ tới đang di động đồng thời, còn có thể làm nhiều như vậy sự tình. Càng quan trọng hơn là, Doflamingo bản nhân căn bản không biết, ngươi là thiên nhãn vị kia. Thiên nhãn cán bộ, tử thần. Sau khi nói xong, Koro-sensei bỗng nhiên xuất hiện ở Doflamingo phía sau. Ta am hiểu nhất chính là tốc độ. Như thế nào? Còn muốn thể nghiệm một cái à? Không, không, không cần. Doflamingo vội vàng cự tuyệt. Một lần nữa, đoán chừng hắn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Không nói đến mặt này. Thánh địa Mariezoa, Thiên Long Nhân bị chuyển rời đến địa phương an toàn. Thánh địa bị hủy, chỉ còn lại có tường đổ. Ngũ lão tinh trốn ở một chỗ. Mưu đồ bí mật lấy kế hoạch tiếp theo. Minh Vương bản thiết kế đã tới tay. Đây coi như là một cái chuẩn bị, bất quá. Như muốn trở lại như cũ. Lấy Vegapunk kỹ thuật, coi như chỉ là hệ thống vũ khí. Trong thời gian ngắn cũng không thực tế. Trong đó một tên ngũ lão tinh trầm giọng nói ra. Ngay sau đó, một tên khác ngũ lão tinh lấy ra một cái bao. Mở ra đằng sau, bên trong lít nhít chứa Thiên Long Nhân chip. Đây là hiện giai đoạn có thể thu thập được tất cả chip. Toàn diện khởi động quốc bảo là không thể nào. Bất quá, có thể vận dụng một nửa. Nói đến đây, hắn sắc mặt âm trầm. Trầm giọng tiếp tục mở miệng. Mà cái này một nửa, đủ để đối với toàn bộ thế giới tiến hành một lần tẩy lễ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần đem hắn khởi động. 800 năm tạo dựng, chúng ta cũng không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trọng yếu nhất chính là muốn đem thiên nhãn thuyền trưởng hấp dẫn ra đến. Chỉ cần đem thuyền trưởng khống chế, thủy thủ đoàn của bọn họ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Thậm chí, cái này một cái chiến lực mạnh mẽ sẽ vì chúng ta sử dụng. Một tên ngũ lão tinh nhếch, miệng cười một tiếng, trái tâm linh năng lực giả. Chỉ cần có thể bắt được thiên nhãn thuyền trưởng, hết thảy liền đều kết thúc. Thế nhưng là, vấn đề là muốn thế nào đem thiên nhãn thuyền trưởng hấp dẫn ra đến. Lần trước chúng ta tiến hành khiêu khích nhưng lại chỉ là xuất hiện một tên phó thuyền trưởng. Mà vẻn vẹn một tên phó thuyền trưởng. Đánh cho bọn hắn không có chút nào tính tình. Không tiếc bất cứ giá nào. Phổ thông khiêu khích là rất không có khả năng. Thiên nhãn thuyền trưởng khẳng định tồn tại ở thế giới nơi nào đó. Lợi dụng quốc bảo không khác biệt đà kích. Người điên rồi à. Mới nói chúng ta hiện giai đoạn có thể dao động quốc bảo toàn lực khởi động đều không được. Chỉ có thể khởi động một nửa. Thế nhưng là, cái này một nửa, chỉ cần có thể đem thiên nhãn thuyền trưởng hấp dẫn ra đến. Đồng thời đem hắn thao túng, như vậy. Hắn chính là đáng giá. Dù là để thế giới lâm vào hắc ám. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.